Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 295 nữ bằng hữu. Hách Lượng nghĩ rất rõ ràng, Hạ Tân làm cho hắn ở trước mặt người khác mất mặt. Vậy hắn cũng muốn làm cho Hạ Tân trước mặt người khác mất mặt. Làm cho hắn đứng ở chính mình cùng quỷ mị trong lúc đó. Liền có khả năng nhất thể hiện chênh lệch. Đương nhiên, trong lý tưởng tình trạng chắc là nghe chung quanh chuyện linh tinh giết thời gian. Lại phối hợp lấy Hạ Tân phẫn nộ, khuất nhục, không cam lòng chờ đã biểu tình. Đó là tốt nhất, lúc này mới có thể thỏa mãn hắn trả thù vui vẻ. Bất quá hắn hiển nhiên thất vọng rồi. Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh một bộ chuyện gì cũng không còn phát sinh tựa như. Phảng phất căn bản không đem những này để ở trong lòng. Hách Lượng cảm thấy cái này không có đạo lý a. Ba cá nhân như thế một đôi so với. Lẽ nào hắn không cảm thấy nhục nhã, khó chịu, xấu hổ, mất mặt các loại sao? Như vậy không phải hẳn là cảm thấy thật mất mặt sao? Hạ Tân nhàn nhạt liếc Hách Lượng liếc mắt, không nói chuyện. Hách Lượng quyết định thêm chút lửa, không khỏi đắc ý cười khẩy nói: "A hắc hắc, dường như không ai cần ngươi ký tên a. Thật thật ngại quá, là ta sơ sót, đại khái cũng không còn người nhận thức ngươi đi." Hạ Tân nở nụ cười, hướng về phía bên cạnh một cái song đuôi ngựa nữ xinh ngoắc ngón tay. "Cuốn vở cùng bút cho ta mượn dưới." Nữ sinh vẻ mặt không giải thích được đưa tới. Hạ Tân nói câu cảm tạ, ở trên quyển sổ xoát xoát ký vào "yêu đêm" tên. Sau đó kéo xuống, vẻ mặt mỉm cười nắm rồi Hách Lượng tay, nhét vào Hách Lượng trong tay, nói rằng: "Ngươi đã như thế quan tâm ký tên, ta đây liền ký cho ngươi a. Nhớ kỹ bảo quản cho tốt, một ngày nào đó cái này ký tên hội so với ngươi ký tên quý trọng 100 lần. Đến lúc đó ngươi cố gắng còn có thể bán tốt giá." "Không cần khách khí, ngươi nói cái gì, so với ta ký tên quý trọng 100 lần. Hách Lượng đầu tiên là trong lòng giận dữ, tiện đà cảm giác buồn cười. "Ngươi khi ngươi có thể bắt vô địch thế giới sao? Ha ha ha, cười chết người, ngươi có thể thật biết nói đùa. Đối nhân xử thế hay là muốn làm đến nơi đến chốn tốt? Đừng quá mơ tưởng xa vời, người này cũng quá nhìn bắt đầu chính hắn. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng." Hạ Tân nói rằng: "Ai biết được, có đôi lời ngươi tên gì, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ta so với ngươi tuổi còn trẻ, ngươi liền khẳng định ta tiếp qua 2 năm, đến ngươi tuổi này biết không có danh tiếng của ngươi sao? Bảo quản cho tốt, về sau có thể bán tốt giá." Hạ Tân nói xong, rất có phong độ đem giấy bút đưa trả cho rồi nữ sinh kia. Lần nữa nói tiếng cảm tạ, lúc này mới một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, đẩy ra đoàn người đi ra ngoài, chút nào không đem Hách Lượng để ở trong lòng. Đương nhiên, Hách Lượng là muốn trực tiếp đem ký tên ném trên mặt đất nghiêm khắc đạp lên mấy đá, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá khi nhiều người như vậy đâu, hắn được bảo trì phong độ, dám nhịn xuống. Bất quá trong lòng cũng là tức điên rồi, nhất là nghe được bên cạnh không biết ai nói rồi câu: "Quái, tại sao ta cảm giác người nam sinh kia cố gắng có khí chất, nói cũng rất có đạo lý, khá hay nam sinh đâu." Đây càng làm cho Hách Lượng tức giận phổi đều phải nổ. Hạ Tân mang theo Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ bước nhanh đi tới khắp nơi phòng triển lãm. Trúc Hiểu Huyên cười nói: "Không tệ lắm, thấp tử, thời điểm mấu chốt, ngươi còn rất có thể nói a." Xoay người đi dáng vẻ cũng rất tuấn tú nha. Hạ Thi Kỳ hư hanh nói: "Hắn có thể sẽ không nói sao? Hắn không phải là dựa vào há miệng lừa dối nữ sinh sao? Ngươi không có nghe vừa rồi lúc đi, có mấy cái nữ sinh đối với hắn cảm giác không sai sao?" Trúc Hiểu Huyên cũng biểu thị tán thành, nói không chừng quay đầu là có thể thêm đến số điện thoại. Cùng Quy Quy, Vì tín cái gì? Nhờ cậy, ta thực sự là phục các ngươi rồi. Ta lại không biết những nữ sinh kia. Hơn nữa ta rốt cuộc là lừa gạt ai vậy? Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên giễu cợt một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói. Nói rất hay, giống như ngươi chưa từng lừa giống nhau. Gặp phải thì có một lần. Không có gặp phải còn không biết có bao nhiêu lần đâu. Hạ Tân không rõ ý của nàng. Cảm giác nàng có ý riêng. Hạ Thi Kỳ cũng lãnh đạm nói câu. Tên lường gạt. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất là thở dài bất đắc dĩ một hơi thở. Vì sao hai người này phần lớn thời gian đều giống như không thế nào thích hợp. Cũng không làm sao tiếp lời. Vừa đến đả kích mình thời điểm. Hai người cứ như vậy cùng chung mối thù. Tận hết sức lực đâu. Chính mình không có làm cái gì để cho hai người tức giận sự tình a. Chẳng lẽ là ở ngày hôm qua khắp nơi triển khai trên. Nơi nào đắc tội hai người. Xem Hiểu Huyên bộ dạng. Xác xác thật thật là ở sức sống a. Rõ ràng bình thường sẽ rất thảo hảo, thấp tử. Thấp tử, sau đó kỳ kỳ cha cha cùng chim nhỏ tựa như nói không để yên. Ngày hôm nay cư nhiên cũng không nói thế nào. Một bộ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dạng. Đi tới ước định phòng triển lãm cửa. Liếc mắt liền thấy được Vương Văn Vương Võ hai người. Bởi vì hai người thực sự quá rõ ràng rồi. Một cái bạch bạch bàn bàn mập mạp. Một người cao lớn khôi ngô ngăm đen da thịt. Đứng ngầm một khối, cùng ngọn đèn chỉ đường tựa như. Vương Văn dựa lưng vào hình trụ khoanh tay đứng. Vừa nhìn thấy Hạ Tân lập tức ngồi dậy lên tiếng chào. Sớm, Hạ Tân hơi xin lỗi nói. Xin lỗi, đến muộn, bởi vì bị Hách Lượng một dây dưa. Hơi chút đến muộn chút thời gian. Vương Văn nói, không phải, kỳ thực đã so với ta theo dự liệu phải sớm rất nhiều. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ít nhất phải đến trễ một giờ. Hắn cảm giác càng là xinh đẹp nữ sinh, càng là tốn, tỉ như Hạ Tân bên cạnh hai vị này. Nói đùa, hai người hàn huyên vài câu, nói ra tình huống căn bản, cùng với quy tắc tranh tài. Bên cạnh Vương Vũ còn lại là hai mắt hiện lên quang ở Hạ Thi Kỳ cùng Trúc Hiểu Huyên trên người dò. Xét, cảm thán, tí tí. Đều là nữ thần a. Lúc đầu chơi lon nữ sinh sẽ không nhiều. Hai vị này không chỉ có xinh đẹp còn đùa tốt. Sau đó không chút khách khí tự đề cử mình. Mỹ nữ, làm bạn gái ta a. Ta mang ngươi trên phân. Cút, Hạ Thi Kỳ băng lãnh lấy biểu tình. Đáp một câu lời ít mà ý nhiều từ ngữ. Một bộ đang nhìn rác dưới nhãn thần. Một cái hay sao? Vương Vũ lập tức chuyển hỏi một cái khác. Trúc Hiểu Huyên khinh bỉ đáp một câu. Lên tới quốc phục đệ nhất trở lại theo ta nói lên phân sự tình. À, ngày hôm nay lại bị cự tuyệt hai lần đâu. Vương Vũ hiển nhiên đã thành thói quen. Làm phó vẻ mặt như đưa đám. Kỳ thực cũng không còn quá để ở trong lòng. Mà bên kia Hạ Tân cùng Vương Văn cũng đã nói xong rồi. Ba ngày thi đấu. Ba thiên giác trục, mỗi ngày cuối cùng lưu lại một chi đội ngũ tấn cấp. Ngày thứ ba, ba chi đội ngũ đều sẽ cùng thần bí khách quý. Cũng chính là thiên đường chiến đội đối chiến. Đương nhiên, phe làm chủ kế hoạch dự định nhất định là đường giữa đội ngũ đại bại. Sau đó người chủ trì làm cho thần bí khách quý cởi cốt trang bị. Lộ ra thiên đường chiến đội chân thân. Dẫn phát hiện trường người ái mộ dậy sóng. Sau đó tốt nói thoải mái vài câu. Khích lệ vài cái đội ngũ tuy bại nhưng vinh. Lại ban phát điểm giải an ủi. Có thể là mấy trăm khối con chuột. Hoặc là bàn phím gì gì đó. Mấy người có thể không phải là vì con chuột bàn phím tới. Vương Văn Vương Võ là chờ đấy xem đem thiên đường chiến đội đá xuống đi. Nhìn phe làm chủ cùng thiên đường chiến đội lúng túng sắc mặt. Vương Vũ Quang là muốn cứ vui vẻ không được. Mà Hạ Tân tự nhiên là vì máy vi tính tới. $2 vạn cao phối máy vi tính xách tay a. Vương Văn nói, tốt lắm, các người có thể tới thật sự là quá tốt. ta bây giờ là tự tin hơn gấp trăm lần a. Vậy chúng ta đi báo danh a. Sau đó còn muốn đi tô mấy bộ vừa người cos trang bị. Ngày hôm nay liền đem danh ngạch bắt. Ân, chờ đã, ngoài ý liệu, có người mở miệng ngăn chờ. Mấy người nghi ngờ nhìn về lên tiếng Hạ Thi Kỳ. Làm sao vậy? Hạ Tân hỏi, còn có vấn đề gì không? Người chỉ nói hôm nay hẹn ta tới khắp nơi triển khai chơi. Xem so tài, cũng không nói muốn ta chính mình đi tới đánh. Hạ Thi Kỳ giải thích, ngoặc kép chấm chấm, không phải không phải, ta có nói à, không có, Hạ Thi Kỳ rất khẳng định nói, ngươi nguyên thoại là có cái Coslon thi đấu rất thú vị, ngày hôm nay có muốn đi chung hay không vui đùa một chút, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân thật đúng là không có chú ý, nói cách khác Hạ Thi Kỳ đem lời kia lý giải thành Hạ Tân mời nàng đi ra vui đùa một chút. Tương tự với hai người đi dạo phố, xem triển lãm các loại vui đùa một chút, mà Hạ Tân có ý tứ là mời nàng tới tham gia trận đấu vui đùa một chút. Thành thật mà nói, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai cái ý tứ. Hạ Tân không có thể lĩnh hội trong đó bất đồng ý tứ hàm xúc. Xin lỗi, là ta biểu đạt có sai lầm. Ta hiện tại mời ngươi tham gia có thể không phải. Không được. Hạ Thi Kỳ lạnh rên một tiếng, thái độ kiên quyết cự tuyệt. Ta chỉ là tới xem khắp nơi phát triển, mới không cần tham gia tranh tài gì. Hơn nữa, ngươi đừng quên rồi, ban đầu là ngươi khuyên ta không nên đánh tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm. Không có chứ, chính mình từ lúc nào khuyên nàng không nên đánh so tài. Ngày đó ở Kinh tế Học viện bên hồ nhỏ. Chính mình rõ ràng là khuyên nàng không nên thương tâm. Thi đấu thua, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Ca ca của nàng nhất định cũng nghĩ như vậy. Đừng làm cho ca ca của nàng mộng tưởng trở thành của nàng gánh vác. Là hy vọng nàng hài lòng. Làm sao lại thành khuyên nàng không nên đánh so tài. Tái kiến, ta đi dạo khắp nơi triển khai đi. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm nói câu. Cũng nhanh bước ly khai. Lưu lại trợn mắt hốc mồm mấy người. Bất quá sự tình còn không có kết thúc đâu. Trúc Hiểu Huyên phảng phất cũng không cam chịu người sau tựa như. Nói rằng, thấp tử, ngươi cũng đừng hỏi ta. Thi đấu gì đó ta là không có ý kiến lạp. Nếu là thấp tử mệnh lệnh, đồ nhi nào dám không theo. Bất quá, ngươi cũng không nói qua muốn cùng nữ nhân kia một đội a. Xin lỗi. Điều đó không có khả năng, ta còn không bằng xem khắp nơi triển khai đâu. Nói xong, cũng giận đùng đùng đạp nặng nề tiến độ, hướng phía bên kia ly khai. Cái này mấy người là triệt để trợn tròn mắt. Hơn nữa ngày, Vương Văn lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Huynh đệ, cái này cùng chúng ta trước đó nói xong không giống với a. Kịch tình tại sao sẽ là như vậy đâu? Ta không biết a, rõ ràng ngày hôm qua nói rất hay tốt. Hạ Tân cũng là không hiểu ra sao. Làm sao một cái lưỡng người đều đi. Không có việc gì, ta theo các nàng nói chuyện. Chỉ là có điểm hiểu lầm a. Vương Văn gật đầu, việc này nhất định phải nói rõ ràng. Một đội ngũ kiêng kỵ nhất trong đội có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn là phối hợp không được. Một thêm một khả năng lớn hơn ba. Cũng có thể bằng không. Phối hợp ăn ý rất trọng yếu. Ta biết, đây cũng là vì nghề gì sân so tài tình nguyện trên hai cái có phối hợp trung đoan tuyển thủ. Cũng sẽ không thả một cái đỉnh tiêm thao tác nhưng cùng đội ngũ có mâu thuẫn tuyển thủ. Ngay cả Hạ Tân mình cũng là bị trong đội mâu thuẫn buộc phải đi. Hạ Tân vừa định đuổi theo hai người. Vấn đề tới, Hạ Thi Kỳ hướng bên trái đi. Trúc Hiểu Huyên hướng bên phải đi, hắn nên đi tìm cái nào một bên. Dư Dịch hoàn kỹ năng, Vương Vũ nhìn thấu Hạ Tân hoang mang, như đã quen từ lâu móc vào Hạ Tân cổ. Cười nói, huynh đệ, ta thật là đối với ngươi vừa ghen tị vừa là hâm mộ a. Ta đề cử ngươi truy bên trái cái kia khéo léo đẹp đẽ. Ấm áp mái tóc màu đỏ khăn quàng của nữ sinh. Cái kia tương đối khả ái hâm nóng. Gì, suy nghĩ kỹ một chút, bên phải cái kia vóc người tương đối nóng nảy, tương đối hoạt bát, cười tương đối ngọt, tí tí, Ngư cùng Hùng trưởng, thực sự rất khó lựa chọn a. Vương Vũ nói, còn một bộ củ kết dáng vẻ sờ lên cằm, khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm, chọn cái nào tốt đây? Hạ Tân trừng mắt liếc hắn một cái, chớ nói nhảm, các nàng là bằng hữu ta, ta có bạn gái, không phải không phải không phải. Vương Vũ vẻ mặt không có hảo ý cười gian, các nàng không phải bằng hữu ngươi, mà là ngươi bạn nữ giới. Đợi có, tính, liền đem ở giữa, tính, chữ xóa, biến thành nữ bằng hữu. Đợi lát nữa các ngươi. Vương Vũ còn muốn nói điều gì, trên đầu đã bị Vương Văn nặng nề nện cho một quyền. Ngươi câm miệng cho ta, thiếu nghị luận người khác sự tình. Con bà nó, lão ca, ngươi điểm nhẹ a, ngươi nghĩ đem ta đánh thành trí chướng a. Vương Vũ thống khổ ôm đầu. Vương Văn nói rằng, ngươi bây giờ cũng không còn so với trí chướng tốt bao nhiêu. Sai ai ra trình diện người nữ liền bày tỏ, lão ca, đó là ngươi bão hán tử không biết đàn ông đói tử cơ. Ngươi có tẩu tử rồi, đương nhiên đừng nói không đau eo rồi. Ta có bạn gái, ta cũng nói như vậy, chỉ ngươi cái này hình thể, còn không rèn đúc, ngươi chỉ do đáng đời. Ngươi vũ nhục ta đầu óc trí chướng, lại còn vũ nhục cơ thể của ta. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn ra, lưỡng tình cảm huynh đệ tốt. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.